Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 305, tiệt địa phản kích. Góc truyện audio.com. Lý Hướng Đông trong lòng đột nhiên bay lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nhanh chuyển xe, Lý Hướng Đông không kịp nghĩ nhiều, càng không lo nổi Vương Kiến Quân mấy người chết sống. Lập tức quay đầu hướng về phía Quách Học Quân hô to. Cộc cộc cộc cộc, ngay ở Quách Học Quân dẫm xuống chân ga trong nháy mắt. Hai cái người tập kích khẩu súng trong tay bắn ra ánh lửa. Binh binh bàng bàng, vô số viên đạn như mưa rông gió bão xạ kích đến thân xe trên. Tia lửa văng gắp nơi, kính chắn gió cũng bị bắn thủng. Tung tóe pha lê nát cạn bã lắp bắp đến Lý Hướng Đông cùng Quách Học Quân trên người. Mãnh liệt hỏa lực áp chế bọn họ hoàn toàn nhấc không được đầu. Chi, nương theo kịch liệt lốp xe tiếng ma sát. Ba người áp chế xe ở viên đạn bay tán loạn bên trong nhanh chóng rút lui. Tuấn Thiếu ngã xuống, Lý Hướng Đông xúc thân thể. Quay đầu lại giống to. Hoắc Văn Tuấn cúi người xuống. Trên mặt phảng phất bao phủ một tầng mây đen. Tỉnh táo nói rằng, nơi này khoảng cách giao lộ chỉ có không tới 100 mét. Chỉ cần có thể xông ra đi là có thể thoát khỏi bọn họ. Ba người tay không tấc sắt. Đối mặt hai cái nắm giữ hỏa lực hạng nặng người tập kích. Chỉ có lựa chọn tránh né. Xông ra đi mới có một chút hy vọng sống. Còn Vương Kiến Quân bọn họ giờ khắc này đã không lo nổi. Cũng may Lý Hướng Đông cùng Quách Học Quân hai người cũng không có mất đi bình tĩnh. Nghe vậy cũng biết giờ khắc này là ở trong lúc nguy cấp. Quách Học Quân cắn răng, cố gắng tự chấn định hạ xuống. Trong nháy mắt đem đạp cần ga tận cùng. Đồng thời mãnh đánh tay lái. Xì, ô tô bỗng nhiên một cái quẫy đuôi. Liều lĩnh mưa bom bão đạn liền chuẩn bị mạnh mẽ xông vào đi ra ngoài. Mặt sau hai cái người tập kích thấy thế trong mắt hiện lên dữ tợn. Bên trong vóc người cao gầy một cái hơi đè thấp nòng súng. Ngọn lửa phun ra, theo liền nghe phịch một tiếng. Ô tô một cái súng ổ xoay nhất thời bị xuyên thủng. Không được, Quách Học Quân hoàn toàn biến sắc. Dưới thân ô tô một hồi mất đi khống chế. Bỗng nhiên đánh vào phụ cận một chiếc xe trên. Trong nháy mắt tắt lửa. Lần này Lý Hướng Đông sắc mặt cũng thay đổi. Mau đánh lửa, nhìn tiến tới gần người tập kích. Lý Hướng Đông lòng như lửa đốt, hướng về phía Quách Học Quân giống to. Tiên sư nó, đánh không được a. Quách Học Quân cũng là gấp đầu đầy mồ hôi. Đáng tiếc nỗ lực nhiều lần, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Xe đã triệt để tắt lửa, mắt thấy nhóm người mình rơi vào tuyệt cảnh. Lý Hướng Đông mãnh cắn răng một cái, quay đầu lại thấp giọng nói. Tuấn Thiếu, một lúc ta cùng Học Quân ngăn cản bọn họ, ngươi nhân cơ hội chạy mau. Hoắc Văn Tuấn không nói gì, mặc dù tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn hô hấp vẫn như cũ vững vàng, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh hoàng. Hướng cửa sổ ở ngoài liếc nhìn một chút, đột nhiên, trong con ngươi hàn quang lấp lóe. Bên ngoài, hai cái người tập kích nhìn thấy ô tô bát oa, khóe miệng nhất thời lộ ra một vệt cười gằn. Cao gầy nam nhân dừng lại xạ kích, sau đó khoát tay chặn lại. Khác một cái vóc người tương đối ục ịch nam nhân cũng theo ngừng lại. Đông ca, bọn họ chạy không được. Ải gã mập cười lạnh một tiếng. Bị gọi đông ca cao gầy nam người ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Lạnh nhạt nói. Phi cô, chớ khinh thường. Phi cô vẻ mặt xem thường, nhưng không nói gì nữa. Đông ca cũng không cho là trong xe ba người còn có cái gì sức phản kháng. Nhưng tính cách cẩn thận hắn vẫn không có thả lỏng cảnh giác. Hai người ghìm súng, từng bước một hướng đi xe. Ở khoảng cách xe 10 mét có hơn, hai người dừng bước. Đông ca cho Phi cô một cái ánh mắt, người sau gật gù. Một giây sau, trong tay hai người nòng súng lần thứ hai phun ra ngọn lửa. Cộc cộc cộc cộc, bùm bùm, ở vô số viên đạn bắn phá dưới. Đối diện hai người thân xe trong nháy mắt bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. dường như tổ ong vò vẽ. Cửa sổ xe cũng dồn dập vỡ tan, bị bắn thành nát cặn bã. Hai người căn bản không cho Hoắc Văn Tuấn ba người lưu lại chút nào cơ hội đào sinh. Trực tiếp liền cách một khoảng cách đem xe đánh nổ. Nửa phút sau, tiếng súng dừng lại, khói thuốc súng tản đi. Chỉ thấy trước mắt xe đã triệt để thành một đống sắt vụn. Bên trong xe cũng là lặng yên không một tiếng động. Không có một chút nào động tĩnh. Đông Ca nhếch miệng lên. Hắn không cho là dưới tình huống như vậy, những người ở bên trong còn có thể sống. Dám bắt hắn Đại Đông huynh đệ, chính là cái này kết cục. Cần phải chết không có chỗ chôn. Không sai. Hai người này chính là năm cái tình cảng kỳ binh bên trong còn lại hai cái. Ở Thái Cổ Thành thời điểm, ba người hắn phụ trách giết người. Mà Đại Đông cùng Phì Cô hai người thì lại ở bên ngoài phụ trách canh chừng. Vốn cho là giết người chắc chắn sẽ không có cái gì bất ngờ. Nhưng không nghĩ đến đầu tiên là ô răng đầu ba người đang chạy trốn lúc bởi vì một nhóm đột nhiên đến người mà bị cảnh sát bắt. Sau đó lại rộng mở kinh tất, bọn họ giết lại là cái cảnh sát, liên tiếp tình huống ngoài ý muốn để Đại Đông mất đúng mực. Đang suy nghĩ một phen sau, cuối cùng quyết định vẫn là trước tiên giết chết cái kia hỏa xấu bọn họ sự tình. Dẫn đến huynh đệ bị tóm ra hỏa, sau đó sẽ đi tìm artist tính sổ. Liền, hai người liền lặng yên đi theo Hoắc Văn Tuấn phía sau của bọn họ. Một mực theo đến Cửu Long Đường, sau đó tìm cơ hội phát động đột nhiên tập kích. Đại Đông cũng là quân nhân xuất thân, thêm vào Lý Hướng Đông mọi người mới đến đối với Hồng Kông đường xá chưa quen thuộc. Bởi vậy dĩ nhiên không có phát hiện hai người theo sau lưng. Bị đánh một trở tay không kịp, tức cũng đã nhận định Hoắc Văn Tuấn ba người chết chắc rồi. Nhưng Đại Đông hai người vẫn như cũ vẫn là lại đợi mấy giây. Sau đó hai người nâng lên nòng súng đi tới chuẩn bị tra nhìn một chút. Nếu như những người ở bên trong còn chưa ngòm củ tỏi, vậy thì lại bù một súng. Tí tách, bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động. Từng tiếng nước nhỏ xuống âm thanh từ bên trong xe truyền đến. Rõ ràng có thể nghe, làm người không nhận rõ đến tột cùng là xăng vẫn là máu tươi. Đại Đông cùng Phì Cô bước nhanh đến gần. Lúc này bọn họ đã thả lỏng cảnh giác. Rất hiển nhiên, không có ngoài ý muốn lời nói bên trong xe người chắc chắn phải chết. Ở Đại Đông ra hiệu dưới, Phì Cô đưa tay phóng tới xe tay nắm cửa trên. Sau đó không chút do dự mà mở ra. Cái gì? Nhưng mà, khi nhìn thấy bên trong xe tình huống thời điểm, không chỉ là hắn. Liền ngay cả Đại Đông cũng không nhịn được sững sờ tại chỗ. Liền ở tại bọn hắn cho rằng Hoắc Văn Tuấn ba người đã mất mạng hoàng tuyền thời điểm. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến tình huống vượt qua dự liệu của bọn họ. Trong xe dĩ nhiên không có một bóng người. Thấy rõ bên trong xe tình huống, Đại Đông nhất thời sắc mặt tái xanh. Tầm mắt đầu tiên là rơi vào ghế trước một vũng máu tí trên. Theo lại liếc về phía một bên khác xưởng mở cửa xe. Lập tức tỉnh ngộ đối phương tất nhiên là thừa dịp bọn họ không chú ý. Thông qua một bên khác chạy. Mà bởi vì tầm mắt cách trở, bọn họ cũng không có phát hiện. Đại Đông không nghĩ đến dưới tình huống như vậy, lại còn làm cho đối phương mượn cơ hội chạy thoát. Sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Bọn họ đã bị thương. Chạy không xa. Truy, Đại Đông lạnh giọng hạ lệnh, nhưng mà ngay ở hai người chuẩn bị tiếp tục truy sát Hoắc Văn Tuấn ba người thời điểm. Bạch, một vệt bóng đen đột nhiên từ xe để lan ra. Trong chớp mắt hai cái tiên thối đá bay mà lên, đánh thẳng Đại Đông cùng Phì Cô hạ thân muốn hại. Chỗ yếu, chuyện đột nhiên xảy ra. Đại Đông cùng Phì Cô nằm mơ cũng không nghĩ đến xe để lại gặp bốc lên cá nhân đến. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tuy rằng làm ra phản ứng, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng tách ra chỗ yếu, như cũ bị đánh trúng bắp đùi vị trí, trong nháy mắt thân thể mất đi cân bằng, Ở to lớn sức mạnh dưới lảo đảo lùi về sau hai bước. Sắc mặt hai người đại biến. Không kịp thấy rõ đối phương hình dạng. Nâng lên nòng súng liền chuẩn bị xạ kích. Đang lúc này, lại là một bóng người cao lớn từ khoảng cách ô tô không xa một cái thùng rác mặt sau bỗng nhiên thoăn lên. Nhanh chóng đánh úp về phía hai người. Lý Hướng Đông, hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma, cách chương.